Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 14:14, mời Phong Liệt đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ có khá nhiều kệ nhỏ cần lắp ráp, nhờ có sự giúp đỡ của Phong Liệt. Những thứ vốn phải mất vài giờ mới sắp xếp xong, ba người đã hoàn thành chỉ trong hơn một tiếng. Các đồng nghiệp trong công ty biết Mục Thanh Từ hôm nay chuyển nhà. Có cả tiền bối gọi điện hỏi cô có cần giúp đỡ không, nhưng đều bị cô từ chối một cách khéo léo. Khi đặt một chiếc ống đựng bút bằng sứ nhỏ lên bàn, Mục Thanh Từ quay lại nhìn Tô Thanh Mộng đang nằm trên cửa sổ lớn đã được trải thảm và đặt bàn máy tính nhỏ, ngắm nhìn cảnh đẹp của Đông Hồ, nói. Hôm nay huấn luyện viên Phong đã giúp đỡ nhiều như vậy, tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Tô Thanh Mộng quay đầu lại nhìn cô, ấy nói với vẻ mặt phức tạp. Nếu đây không phải là nhà của huấn luyện viên Phong, tối nay mình chắc chắn sẽ ở lại đây với cậu, ngồi trên cửa sổ ngắm cảnh Đông Hồ. Thật là tuyệt vời, nhất là khi trời tối, còn có thể xem màn biểu diễn ánh sáng và đài phun nước đối diện. Mục Thanh Từ nhìn cô ấy, nếu cậu muốn ở lại. Không không không, Tô Thanh Mộng với vẻ mặt hoảng hốt. Mình không chịu nổi nỗi sợ hãi khi sống chung dưới một mái nhà với huấn luyện viên Phong. Điều này khiến mình cảm thấy sáng mai 6 giờ sẽ bị lôi dậy để tập thể dục. Cậu cũng biết mà, trong thể thao mình là một đứa bỏ đi, dậy lúc 6 giờ, đúng là muốn lấy mạng mình. Mục Thanh Từ, đúng là bạn thân của cô. Nhưng mà, Tô Thanh Mộng đột nhiên chạy đi tìm túi của mình, kéo khóa, lục lọi một hồi rồi lấy ra một chai nhỏ bằng lòng bàn tay, nghiêm túc đưa cho Mục Thanh Từ, nói với cô bằng giọng nghiêm trọng. Đây là bình xịt phòng thân mà mình nhờ chị em khoa hóa đặc chế riêng cho cậu, coi như quả tân gia nhé. Nói xong liền nhét cái bình nhỏ vào tay Mục Thanh Từ, còn chỉ cho cô cách dùng, cuối cùng nói. Dù mình nghĩ huấn luyện viên Phong không phải loại người đó, nhưng chúng ta cũng cần có ý thức tự bảo vệ, đúng không? Nhất là với thân hình nhỏ nhắn của cậu, nếu phải đối đầu, cũng không thắng nổi đâu. Chỉ cần một ngón tay của huấn luyện viên Phong thôi cũng đủ để cậu không động đậy được rồi. Mục Thanh Từ nhìn vào cây nhãn dán xiên xẹo với chữ bình xịt phòng thân, trên bình, không nói nên lời. Thật sự cảm ơn món quà tân gia của cậu. Tô Thanh Mộng cười càng tươi hơn. Không cần cảm ơn, ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ. Mục Thanh Từ giật giật khóe miệng, chuẩn bị ném cái bình này vào ngăn kéo, nhưng bị Tô Thanh Mộng ngăn lại. Để trong túi, như vậy lúc gặp nguy hiểm có thể dùng ngay. Chị em khoa hóa nói cái này xịt một cái là đối phương đau đớn không muốn sống nữa. Dù huấn luyện viên Phong không phải người xấu, sau này gặp người xấu cậu cũng có thể dùng mà. Trong lòng Mục Thanh Từ đột nhiên cảm thấy ấm áp, liền đặt cái bình nhỏ vào trong túi sách thường ngày của mình. Sau khi cất xong, cô thay một bộ quần áo khác, mang theo túi sách, nói. Đi thôi, chúng ta đi mời huấn luyện viên Phong ra ngoài ăn tối. Khi hai người ra ngoài, Phong Liệt không có trong phòng khách. Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng nhìn nhau. Tô Thanh Mộng đoán, chắc anh ấy đã vào phòng ngủ rồi, hay là cậu đi gọi anh ấy đi. Mục Thanh Từ cảm thấy không tiện khi gọi ở cửa, liền lấy điện thoại gọi cho anh. Quả nhiên, điện thoại vừa đổ chuông 2-3 tiếng, Phong Liệt đã từ phòng ngủ đi ra. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt đặt lên khuôn mặt Mục Thanh Từ, rõ ràng là đang hỏi cô có chuyện gì. Mục Thanh Từ cúp điện thoại, cười rạng rỡ nói với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên Phong, hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều, để tôi mời anh đi ăn tối nhé. Biểu cảm của Phong Liệt vẫn lạnh nhạt, môi mím chặt. Mục Thanh Từ lo lắng anh sẽ từ chối, liền nói thêm. Tôi không thích nợ nhân tình, nếu anh không đồng ý, tối nay tôi sẽ mất ngủ. Đứng bên cạnh, Tô Thanh Mộng, cô bạn à, thực ra huấn luyện viên Phong không đồng ý cũng không sao, đợi mình đi rồi cậu mời sau cũng được. Phong Liệt, được, nói xong anh liền bước về phía họ. Mục Thanh Từ cảm thấy người bạn bên cạnh mình đang lùi về sau một bước nhỏ, trong lòng thầm khinh bỉ sự yếu đuối của cô ấy. Khi Phong Liệt đi đến gần, Mục Thanh Từ cảm nhận được áp lực từ chiều cao của anh, nhanh chóng kéo Tô Thanh Mộng bước về phía cửa trước. Ba người bước vào thang máy, Mục Thanh Từ định nhấn nút tầng 1. Phong Liệt nói trước, nhấn tầng hầm B1, Mục Thanh Từ khó hiểu nhìn anh. Phong Liệt, ở đây không có nhà hàng, cần lái xe ra ngoài. Mục Thanh Từ đổi hướng ngón tay, nhấn nút tầng hầm B1. Khi đến tầng hầm B1, vừa bước ra khỏi thang máy, Phong Liệt liền lấy chìa khóa xe ra bấm. Ngay sau đó, chiếc xe đỗ bên cạnh kêu 2 tiếng, đèn xe cũng nhấp nháy vài lần. Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng không quan tâm đến xe, chỉ nhận ra vài nhãn hiệu phổ biến, cả hai đều theo bản năng liếc nhìn logo xe của anh, thấy không nhận ra, liền đồng thời thu hồi ánh mắt. Đến gần xe, khi Phong Liệt đi về phía ghế lái, Mục Thanh Từ phân vân. Cô đang phân vân không biết nên ngồi ghế phụ hay ghế sau. Không ngờ cô bạn thân của cô lại nhanh hơn, lập tức ngồi vào ghế sau, rồi kéo cửa xe đóng lại. Mục Thanh Từ nhìn cô ấy qua cửa kính, người bạn này còn giữ được không đây? Lúc này, Phong Liệt ngồi vào ghế lái, nhìn qua, nói. Lên xe, ồ, Mục Thanh Từ ngồi vào ghế phụ, mắt lướt qua, vừa đúng tầm tay của Phong Liệt, phát hiện anh đã thay một chiếc áo sơ mi đen, tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay. Thắt dây an toàn, Mục Thanh Từ ngượng ngùng, vội vàng thắt dây an toàn. Đồng thời nhìn vào gương chiếu hậu, từ gương chiếu hậu lườm Tô Thanh Mộng. Tô Thanh Mộng giả vờ lấy điện thoại ra xem, hoàn toàn không dám nhìn cô. Ăn ở đâu? Phong Liệt hỏi vậy, Mục Thanh Từ mới thu lại ánh mắt, nói. Chúng ta đi sang phía bên kia hồ xem, ở đó nhiều đồ ăn. Phong Liệt khẽ đáp, sau đó lái xe đi. Thực ra Mục Thanh Từ rất ít khi đến khu Đông Hồ để ăn uống, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe người khác nhắc đến những món ăn ngon ở khu thương mại Đông Hồ. Khu thương mại Đông Hồ có nhiều nhà hàng nước ngoài nhất. Mục Thanh Từ liền lấy điện thoại ra xem qua những món ăn được đề xuất ở đó, đồng thời hỏi Phong Liệt. Huấn luyện viên Phong, anh muốn ăn gì? Có món Hoa, món Hàn, món Nhật. Mục Thanh Từ liệt kê ra mấy nhà hàng mà cô có thể chấp nhận. Phong Liệt, gì cũng được. Ngồi phía sau, Tô Thanh Mộng gửi tin nhắn. Tô Thanh Mộng, Thanh Từ, mình muốn ăn món Pháp, trên tầng thượng của tòa nhà Kim Tọa. Nghe nói không chỉ ngon mà còn có thể ngồi bên cửa sổ toàn cảnh nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm Đông Hồ. Mục Thanh Từ, cút, cậu không có quyền nói. Dám bỏ rơi cô, được ăn đã là may rồi, lại còn dám chọn lựa. Tô Thanh Mộng, cục cưng Thanh Từ, mình sai rồi, xin cậu đấy, dẫn mình đi trải nghiệm chút nhé. Sau đó là một loạt biểu tượng cầu xin, Mục Thanh Từ đáp lại bằng một biểu tượng khinh bỉ, rồi mới nói với Phong Liệt. Hay là chúng ta lên tầng thượng của tòa Kim Tọa ăn món Pháp nhé? Phong Liệt, được, xe nhanh chóng đến khu thương mại Đông Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là lúc này chưa đến giờ cao điểm tan tầm. Ba người từ bãi đậu xe ngầm của tòa nhà Kim Tọa trực tiếp đi thang máy lên nhà hàng món Pháp trên tầng thượng. Nhà hàng lúc này chưa đông khách. Không cần đặt chỗ hay xếp hàng, ba người được dẫn đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Món Pháp tốt nhất là mỗi người chọn riêng món mình thích. Sau khi gọi món xong, Tô Thanh Mộng vì sợ Phong Liệt, liền giả vờ chưa từng nhìn thấy cảnh sắc thế giới, áp sát vào cửa sổ ngắm cảnh đẹp của Đông Hồ lúc hoàng hôn. Chỗ ngồi này vốn dĩ dành cho bốn người, Mục Thanh Từ ngồi đối diện với Phong Liệt ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn thẳng, tạo cảm giác rất nghiêm túc. Mục Thanh Từ cũng không chịu nổi vẻ nghiêm túc của anh, liền chủ động bắt chuyện. Huấn luyện viên Phong, tôi tưởng hôm nay anh sẽ tan làm sau 5 giờ. Ánh mắt Phong Liệt mới chuyển lên khuôn mặt cô, vẻ mặt vẫn nhạt nhẽo. Dạo này không bận, ồ, để tránh không khí trở nên ngượng ngùng, Mục Thanh Từ hỏi thăm về bà của anh. Bà anh có hay đến nhà anh không? Rất hiếm khi, Mục Thanh Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói thêm. Lần trước tôi gặp bà ấy nói bà đau lưng, anh nên đưa bà ấy đi khám. Ừ, đã đi khám rồi. Vậy, bà ấy đã đỡ hơn chưa? Phong Liệt vừa định mở miệng thì đột nhiên có một giọng nữ chua ngoa từ bên cạnh vang lên. Đây chẳng phải là anh Phong, người lái xe tải lớn, 30 tuổi mà không có nổi xính lễ sao? Cách chương.